Sẽ khóc nữa hay là thôi, hết những phút xôn xao rồi. Sẽ khóc ngất hay cười vui, khi cô đơn dường như núi. Sẽ đến uống khô dòng sông, khát khát cháy môi ta kiệt. Còn nước mắt ta hy vọng, sống đến lúc trời đất một ngày cười không tiếng, gục đầu vào đền thiêng. Ta giơ tay lên trời, trời chiều cũng câm lặng, vẫn có đến nơi bình yên. Giang hai tay nằm trên cát, hát khẽ hát câu nào nhớ như năm mê mà thôi. Đã xuống suối ngâm bàn chân, vẫn cứ xót đau chân trần. Đã xuống tuyết chôn vùi thân, không nguôi ngoài thân đang nóng. Đã đến uống khô dòng sông, vẫn khát cháy môi ta kiệt. Đã khóc ngất trong hy vọng, đã heo hắt cười xé lòng. Một ngày cười không tiếng, gục đầu vào đền thiêng. Ta giơ tay lên trời chiều cũng câm lặng, vẫn có đến nơi bình yên. Giang hai tay nằm trên cát, hát khẽ hát câu nào nhớ như năm mê mà thôi. Vẫn có đến nơi bình yên, giang hai tay nằm trên cát, hát khẽ hát câu nào nhớ như năm mê mà thôi.